Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 730, não động mở lớn các người chơi. Rốt cục bái nhập toàn chân giáo. Tuy nhiên trả ra đại giới lớn, nhưng là lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ. Triệu Chí Kính trực tiếp truyền thụ toàn chân giáo cơ sở nội công tâm pháp, toàn chân đại đạo ca, còn có cơ sở khinh công. Sau khác nhập môn đệ tử nhiều một bộ công pháp. Hơn nữa, tân đệ tử mỗi ngày yêu cầu hoa 6 giờ đến cho toàn chân giáo lao động. Nhưng là hắn chỉ cần hoa 2 giờ đã đủ, thêm ra 4 giờ thời gian tu luyện. Hơn nữa trở thành Triệu Chí Kính đệ tử, tốc độ tu luyện lấy được 10% tăng thêm. Nếu như lấy được Triệu Chí Kính tự thân dạy dỗ, ở tự thân dạy dỗ quá trình bên trong, có thể được đến 20% tăng thêm. Đây cũng là ẩn núp phúc lợi. Tiểu Cường gật gật đầu, trong lòng có điểm đắc chí, nhưng nghĩ đến bản thân trả ra đại giới, lại phi thường đau lòng. Đoán chừng về sau muốn học đến mới võ công, phải thường đổ máu. Lúc đầu mượn 1.000 cái tiền đồng, cho rằng có thể sử dụng thật lâu, chỉ sợ đều không chống được mấy ngày. Thật chẳng lẽ muốn nạp tiền? Tiểu Cường xoắn suýt. Thế là hắn đem chuyện này ở internet nhổ nước bọt, kết quả chiếm được mọi người hâm mộ. Huynh đệ, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, chúng ta cái kia sư phụ quá nghiêm chỉnh, dùng tiền hối lộ đều vô dụng. Chính là ta cũng muốn hối lộ, kết quả lập tức bị đá ra sư môn. Ta bây giờ nghĩ hoa tiền không địa phương hoa, phải từ từ luyện cấp. Nghe ngươi nói như vậy, ta đều muốn bái Triệu Chí Kính vi sư. Không tốn tiền, ngươi làm sao mạnh lên? Triệu Chí Kính, ta tới. Ngoặc kép, một đám NDT player nghe tiếng mà đến, lập tức tới bái Triệu Chí Kính vi sư. Nhưng là nhân gia Triệu Chí Kính vẫn có chút tiết tháo. Thu 10 tên đệ tử về sau liền không lại thu đồ đệ, để đằng sau không bái sư người hối hận không thôi. Cảm giác mình đến muộn. Tiểu Cường nghĩ nghĩ, đây cũng là trò chơi lưu cho mọi người một cái bác. Bằng không thì luôn là tân tân khổ khổ luyện cấp rất không ý tứ. May mắn chỉ có 10 cái danh ngạch, nếu là nhiều người liền không có hắn chuyện gì. Tâm nghĩ thông suốt, thế là lập tức nạp tiền. Hối đoái cơ chế là như vậy: 100 cái tiền đồng tương đương với 1 lượng, 1 lượng tương đương với 1 nguyên. Tiểu Cường đổi 20 khối tiền, về tiền bạc bây giờ lại nhiều 2.000 cái tiền đồng. Mang theo những cái này tiền đồng, tìm đến Triệu Chí Kính, hoa 1.000 cái tiền đồng miễn đi bản thân tất cả lao động. Sau đó lại tốn 300 cái tiền đồng, treo máy tu luyện 1 tháng. Cũng chính là hiện thực bên trong hơn 1 ngày thời gian. Ngày thứ 2, Tiểu Cường tan tầm về nhà, phát hiện mình cuối cùng đem cơ sở tâm pháp và khinh công tu luyện đại thành. Tiểu Cường rất cao hứng. Quá tốt, chỉ cần đem công kích chiêu thức học được, liền là danh phủ kỳ thực bất nhập lưu cao thủ. Đối với võ hiệp thế giới, một chút cơ sở tin tức, hắn hôm nay dành thời gian lý giải. Võ công đẳng cấp chia làm bất nhập lưu cao thủ, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ cùng tiên thiên cao thủ. Mỗi một cái cấp bậc lại chia nhỏ làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Trong đó, chết đi Vương Trùng Dương cùng trong thần điêu chỉ nghe tên không gặp người kiếm ma độc cô cầu bài, liền là chỉ riêng 2 tiên thiên cao thủ, ngũ tuyệt liền là tuyệt đỉnh cao thủ, toàn chân giáo nhị đại đệ tử tất cả đều là nhất lưu cao thủ. Sư phó dạy hắn Triệu Chí Kính là một gã nhị lưu cao thủ. Võ công chia làm nội công tâm pháp cùng ngoại công chiêu thức. Nội công tâm pháp tích xúc nội lực, ngoại công chiêu thức là đem nội lực thả ra ngoài. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Muốn học võ công chiêu thức nhất định phải tìm sư phụ. Tiểu Cường cảm thấy rất đau lòng, chỉ sợ liền phải bỏ tiền. Triệu Chí Kính cái này hấp huyết quỷ. Tiểu Cường học tập toàn chân kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp là một bộ nhị lưu kiếm pháp. Bên trong có rất nhiều kiếm chiêu. Có thể một mực tu luyện tới nhị lưu cao thủ. Nhưng là bởi vì Tiểu Cường trước mắt còn là bất nhập lưu. Cũng chỉ có thể học tập bên trong một chút cơ sở kiếm chiêu. Phát huy ra được hiệu quả cũng có hạn. Nhưng là Tiểu Cường rất thỏa mãn, nóng lòng muốn thử, thế là hẹn một vị tên là Xuất Hoa, sư huynh đệ tỷ thí. Tiểu Cường, chúng ta so một lần. Xuất Hoa, tốt, hai người học đều là toàn chân kiếm pháp, hai cái tân thủ cứ như vậy đánh nhau. Tiểu Cường bồn thủ bồn cước thao tác, con chuột khống chế chạy chỗ, còn có khinh công nhảy vọt các loại. Tay trái bàn phím khống chế chiêu thức, nhân vật xê dịch nhảy vọt đều vô cùng trôi chảy phiêu giật. Thoạt nhìn thật giống là một người đang nhảy, kiếm chiêu vô cùng chói lọi, mỗi một lần xuất thủ kiếm đều sẽ phát quang tỏa sáng. Giống như muốn phát đại chiêu một dạng, thị giác hiệu quả phi thường tốt, thấy không rõ lắm còn có thể rút ngắn thị giác đến xem. Tiểu Cường rất hưng phấn. Một trận đánh lung tung đem đối phương máu cùng nội lực đạt đến 50% trở xuống. Lấy được tỷ thí thắng lợi. Ở thao tác quá trình bên trong, hắn cảm giác mình thật giống như bên trong nhân vật một dạng. Chính đang cầm kiếm giết địch, vô cùng tiêu sái thong dong. Cái này trò chơi thật có ý tứ. Về sau xác định theo đuổi. Tiểu Cường cảm thấy cái này trò chơi thật rất có ý tứ. Cho hắn một loại chân thật cảm giác, còn có khắp mọi mặt thiết kế, đều cho hắn võ hiệp cảm giác, bản thân phảng phất sáp nhập vào trò chơi bản thân nhân vật. Cùng trò chơi, Tiểu Cường từ từ trưởng thành, nhưng chính là quá háo tiền, mới một ngày thời gian liền hao hết ta mười mấy khối đại dương. Tiểu Cường có chút đau lòng, lại bản thân an ủi. Hiện tại ta đã trở thành một tên bất nhập lưu cao thủ. Có thể tiếp một chút nhiệm vụ xuống núi hành hiệp trượng nghĩa trừ bảo an dân. Giang hồ, ta tới, ngoặc kép, võ hiệp thế giới, đưa ra thị trường 3 ngày. Download lượng một mực, ổn định tăng trưởng. Trước mắt đã đạt đến 500 vạn. Tuy nhiên internet rất nhiều đều là thảo luận cái này trò chơi thanh âm. Nhưng là đưa tới sóng gió không lớn, đó là bởi vì tất cả mọi người còn đang thăm dò, hoặc là đang hèn mọn phát dục, đã có rất nhiều người khai phát ra mặt khác cách chơi. Tỷ như phía trước Hà Viên Ngoại, thế mà ở võ hiệp thế giới bên trong làm lên cho vay tiền sinh ý. Ăn sung mặc sướng, được xưng là đại hào hiệp, thổ hào, hào, còn có người nhặt được một thanh đại khảm đao. Cư nhiên chuyển chức trở thành cường đạo, chuyên môn cướp bóc người qua đường, phát giàu. Đương nhiên, hắn cũng trở thành người khác hành hiệp trượng nghĩa đối tượng. Còn có người không thích học võ, còn đi đọc sách, muốn khảo thủ công danh, nhiều một phần quan phương thân phận, chỉ cần ở thời gian quy định bên trong đáp đúng 100 đề, liền có thể trở thành một tên thư sinh. Đám người xem xét. Đây không phải là Chinese Poetry Congress bên trong đề mục sao? Có người còn cùng hệ thống đoạt mối làm ăn, trở thành một vị làm bánh bao NPC, một cái bánh bao sinh sản thành bổn là 3 cái tiền đồng. Hệ thống bán 5 cái tiền đồng, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chỉ bán 4 cái. Thế là ít lãi tiêu thụ mạnh, sinh ý thịnh vượng. Có người còn muốn công lược trưởng môn nữ nhi, tựa như võ hiệp phim TV bên trong nói tới một dạng. Kết quả thật đúng là phát hiện bí mật, chỉ cần độ thiện cảm đạt tới 50%, liền có thể trở thành hảo bằng hữu, độ thân mật đạt tới 100%, liền có thể vui kết liền cành. Tóm lại, trò chơi này bên trong ẩn núp quá nhiều thứ, tựa như một cái đại bảo tàng một dạng. Để cho người ta dò xét không hết. Còn rất nhiều người phát hiện mình có thể thay thế NPC. Thế là liền thử nghiệm đi làm. Bất kể là cái nào nghề, chỉ cần có người dính vào, như vậy thì sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ có nghĩ không ra, không có không dám làm. Nguyên lai mọi người còn cảm thấy trò chơi có chút cứng nhắc, nhưng là theo chơi người thật nhiều, rất nhiều NPC bị player thay thế về sau, trở nên đặc biệt có ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.